Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2268, hỗn chiến. Hắc ám kết giới, thấy tình cảnh này, Hắc Ma giáo giáo chủ sắc mặt đại biến, điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng hắc ám kết giới. Ngăn tại hắn trước người, thủ hộ hắn an toàn, âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, lực phòng ngự kinh người vô cùng hắc ám kết giới, tại vảy đen vương một kích phía dưới, trực tiếp hoàn toàn sụp đổ. Ngay sau đó, vảy đen vương bá đạo vô cùng từng quyền mang, thuận thế đánh vào Hắc Ma giáo giáo chủ trên thân thể. Dùng Hắc Ma giáo giáo chủ cơ thể phun ra một ngụm máu tươi, giống như ruột bông rách hướng phía sau trực tiếp bay đi. Vảy đen vương dù sao cũng là một cái thượng vị vực sâu ma vương. Hắn thực lực mặc dù bị linh vực thế giới ý thức suy yếu rất nhiều, nhưng mà tại vạn yêu đại lục bị hoàn toàn chuyển hóa trở thành vực sâu ma vực thời điểm, hắn thực lực đã áp đảo Hắc Ma giáo giáo chủ phía trên. Rút lui, bị hãm hại vảy vương bị thương nặng Hắc Ma giáo giáo chủ khẽ quát một tiếng, cơ thể một hồi vặn vẹo, chui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Dương Phong đã sớm nhảy vào bên trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Dương Nghị trực tiếp hướng trong biển rộng một đầu đâm vào. Thanh Giao Vương trực tiếp chìm vào bên trong biển sâu. Vảy đen vương nếu như muốn truy sát tiến vào bên trong biển sâu, coi như là một cái thượng vị vực sâu ma vương, cũng sẽ hết sức thống khổ. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị Thanh Giao Vương trọng chấn thương. Vảy đen vương đối với Dương Phong một đoàn người tới nói, cơ hồ là một cái vô địch kinh khủng tồn tại. Dương Phong cũng không phải là linh vực thế giới xuất thân người, tự nhiên không có vì linh vực thế giới liều mạng đánh một trận tử chiến tín niệm, đến nỗi bỏ xuống Hãn Hải các chủ cùng Xích Dương chân nhân. Dương Phong cũng là không có áp lực chút nào, dù sao hắn cùng hai cái này huyền tiên cường giả không quen. Hắc Ma giáo giáo chủ, ngươi liền không thể kiên trì một chút nữa sao? Đúng lúc này, một đạo tràn ngập uy áp âm thanh từ bên trong hư không vang lên. Một người cao trăm mét, toàn thân khắc rõ vô số phù văn thần bí, cầm trong tay một a to lớn chiến phủ cự nhân vương từ trong hư không hiện lên. Cự nhân vương vừa hiện thân, lập tức cổ động thể nội pháp lực. Trong tay to lớn chiến phủ lập tức phóng ra rực rỡ vô cùng quang mang, mang theo Trảm Núi Bổ Hải kinh khủng uy năng, hướng vảy đen vương trực tiếp chém tới. Cự nhân vương, đến hay lắm. Đối mặt cự nhân vương lưỡi búa công kích, vảy đen vương cười lớn một tiếng, thể nội ma khí phun trào, đấm ra một quyền, ma khí vô cùng vô tận quay cuồng, một cái cự đại ma ảnh mang theo kinh khủng uy năng hướng cự phủ trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, vảy đen vương không nhúc nhích tí nào, cự nhân vương bị oanh lui vài chục bước. Lúc này bên trong hư không một hồi vô cùng kinh khủng long uy tràn ngập, một đầu cao tới trăm mét, tản ra khí tức cường đại tử kim long từ giữa hư không hiện lên. Đầu này tử kim long chính là linh vực thế giới lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả một trong. Long vương, tử kim long vương vừa xuất hiện, một đạo vô cùng cường đại pháp lực cột sáng liền rơi xuống cự nhân vương trên thân, dùng cự nhân vương thực lực trong nháy mắt bảo tăng một mảng lớn. Đi chết đi, thực lực tăng nhiều cự nhân vương, nổi giận gầm lên một tiếng. Huy động to lớn chiến phủ, xé rách hư không, hướng vảy đen vương điên cuồng chém tới. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Đối mặt cự nhân vương lưỡi búa công kích, vảy đen vương cười lạnh một tiếng, thể nội ma khí phun trào, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng cự nhân vương chiến phủ đánh tới. Đúng lúc này, một bên Tử Kim Long vương thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Một đạo suy yếu pháp thuật thi triển ra, rơi xuống vảy đen vương trên thân, dùng vảy đen vương khí tức trong nháy mắt biến hư nhược rất nhiều. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, vảy đen vương bị lưỡi diều khổng lồ trực tiếp đẩy lui 100 mét xa. Ở nơi này là Mỹ Lệ Tuyệt Luân, người mặc hoa lệ trường bào, cầm trong tay tiên khí Huyền Âm Cung Huyền Âm Chân Nhân. Từ hư không có thể làm bên trong trực tiếp hiện lên. Cẩn thận khóa chặt vảy đen vương. Ngay sau đó, vô số rực rỡ vô cùng pháp lực tại huyền âm trên cung ngưng tụ ra một cái huyền âm tiễn, làm cho hóa thành một đạo huyền quang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào vảy đen vương sau lưng. Bị huyền âm tiễn đánh trúng vảy đen vương, hắn bên ngoài cơ thể hộ thể ma cháo trong nháy mắt sụp đổ. Lực phòng ngự cứng rắn vô cùng kinh khủng lân giáp cũng bị huyền âm tiễn trực tiếp xuyên qua, oanh ra một cái vô cùng đáng sợ lỗ lớn. Huyền âm tiễn ở trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng pháp lực, điên cuồng đánh vào vảy đen vương thể nội, khiến cho trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả bên trong, Huyền Âm Chân Nhân Huyền Âm Cung và Huyền Âm Tiễn là một bộ nguyên bộ tiên khí, cũng là lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả bên trong. Rất thủ đoạn công kích khủng bố, Huyền Âm Cung là một kiện trung phẩm tiên khí, Huyền Âm Tiễn là Huyền Âm Chân Nhân hao phí vô số tài nguyên chân quý, đại lượng pháp lực ngưng tụ ra kinh khủng thần tiễn. Huyền âm tiễn uy năng vô cùng kinh khủng, một tiễn liền có thể đánh giết một chút hơi yếu trung vị vực sâu ma vương. Ban đầu ở lần thứ hai vực sâu ma tộc xâm lấn bên trong, liền có mấy cái trung vị vực sâu ma vương chết thảm tại huyền âm chân nhân huyền âm trên tên Hắc Ám Mâu. Đúng lúc này, mới vừa biến mất trong bóng đêm hắc ma giáo giáo chủ, đột nhiên từ trong hắc ám vô tận xuất hiện, ngưng tụ ra một cây hắc ám mâu, trong nháy mắt xuyên qua thương khung, đánh vào vảy đen vương trên thân. Vảy đen vương cơ thể hơi run lên, lực phòng ngự chợt lại lần nữa bị suy yếu một mảng lớn. Trên người lân giáp, tại huyền âm chi lực ăn mòn phía dưới, sụp đổ tốc độ lại lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Nếu như vảy đen vương trốn ở vực sâu ma tộc chiến trường, linh vực lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả liên thủ đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là tại vảy đen vương chịu đến linh vực thế giới ý thức áp chế, linh vực lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả có được đánh giết hắn cơ hội. Dương Nghị thân hình thoát một cái, tựa như chớp giật tới gần đến vảy đen vương bên cạnh thân. Tiên khí trường đao mang theo hào quang sáng chói, hung hăng chạm tại vảy đen vương trên thân, trực tiếp chém rách vảy đen vương lân giáp, ở tại trên thân chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Mảng lớn ma huyết từ vảy đen vương trong vết thương phun ra. Thanh giao vương từ bên trong biển sâu hiện lên, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra từng đạo sấm chớp, điên cuồng hướng những cái kia huyền tiên cảnh tà tu đánh tới. Một cái đầu ưng thân người huyền tiên cảnh tà tu bị thanh giao vương ngưng tụ ra sấm chớp bổ trúng cơ thể, cơ thể cứng đờ. Dương Phong lập tức thi triển bước nhảy không gian thần thông, xuất hiện tại cái kia huyền tiên cảnh tà tu sau lưng. Trong tay phệ hồn thương cấp thứ mà ra, trong nháy mắt xuyên qua cái kia đầu ưng thân người huyền tiên cảnh tà tu, đem hắn trực tiếp đánh giết. Vảy đen vương là một cái thượng vị vực sâu ma vương, hung hoành tới cực điểm, không biết cất giấu bao nhiêu vô cùng đáng sợ thủ đoạn. Dương Phong coi như cầm trong tay phệ hồn thương, một thương ghim trúng vảy đen vương cũng không khả năng miểu sát hắn. tối đa chỉ có thể kích thương hắn. Huyền âm chân nhân trong tay huyền âm cung và huyền âm tiễn hai cái tiên khí tổ hợp lại với nhau uy lực, tại Dương Phong phệ hồn thương bên trên, cũng không có miểu sát vảy đen vương. Bởi vậy Dương Phong cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật. Săn giết những cái kia bình thường huyền tiên cảnh tà tu tương đối thỏa đáng. Nhìn thấy Dương Phong chém giết phe mình một cái đồng bạn, mấy cái huyền tiên cảnh tà tu lập tức hét lớn một tiếng. Điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, đem từng đạo kinh khủng công kích, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ. Đối mặt mấy cái huyền tiên cảnh tà tu công kích, Dương Phong trực tiếp một cái không gian nhảy lên, dung nhập bên trong hư không. Dễ như trở bàn tay tránh khỏi những cái kia huyền tiên cảnh tà tu công kích, biến mất không thấy gì nữa. Bạo Long Ma Vương, Vảy Đen Vương đối mặt linh vực thế giới tứ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả vây công, toàn thân vết thương chồng chất, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Đến rồi. Nghe được Vảy Đen Vương gầm thét thanh âm, tại Vạn Yêu Đại Lục phía trên Bạo Long Ma Vương, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một đạo tinh thuần vô cùng pháp lực, chui vào trước người một cái pháp trận ở trong. Lập tức, chỉ thấy được Vạn Yêu trong đại lục, một tòa lại một tòa huyền tiên cảnh tà tu trong pho tượng, phóng ra quỷ dị vô cùng thần bí tà quang, hướng chung quanh huyền tiên cảnh tà tu tín đồ trên thân quét bắn đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ Vạn Yêu đại lục các nơi truyền đến. Những cái kia huyền tiên cảnh tà tu tín đồ, tại vô cùng quỷ dị tà quang bắn phá phía dưới, nhao nhao bị rút sạch tinh huyết linh hồn, biến thành từng cỗ khuôn mặt tuyệt vọng thây khô. Vô số huyết quang chui vào những cái kia trong pho tượng. Sau đó, từng cái huyền tiên cảnh tà tu pho tượng lập tức phóng ra vô số huyết quang, phóng lên trời, tại bên trên bầu trời tạo thành một cái to lớn vô cùng huyết sắc pháp trận. Tại huyết sắc pháp trận bên trong, ẩn chứa vô số Vạn Yêu đại lục trí tuệ linh hồn của sinh linh hư ảnh. Những cái kia linh hồn hư ảnh không ngừng phát ra từng đợt vô cùng thê lương kêu rên thanh âm. Cùng lúc đó, Bạo Long Ma Vương chỗ vực sâu trong thông đạo, vô số quang mang lấp lánh, vô cùng kinh khủng vực sâu ma khí, từ đầu kia vực sâu trong thông đạo phun ra ngoài, chui vào huyết sắc pháp trận trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được huyết sắc pháp trận một trận rung động, một đầu hỗn hợp có vô tận vực sâu ma khí, dương cánh cao tới 10 km to lớn ma long ngưng kết mà thành, hướng trong bầu trời bay đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đầu kia dương cánh cao tới 10 km ma long vừa xuất hiện, bên trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, từng đạo lôi quang hung hăng bổ vào đầu kia ma long trên thân, đem đầu kia ma long cơ thể không ngừng đánh nát. Chỉ là huyết sắc pháp trận liên tục không ngừng phun mạnh ra hỗn hợp có huyết quang cùng ma quang, chống đỡ lấy ma long, để cho không ngừng lại sinh. Trong chớp mắt, đầu kia dương cánh cao tới 10 km ma long liền bay đến phía trên chiến trường, chấn động hai cánh, vô cùng kinh khủng vực sâu ma khí phun ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ngay sau đó, linh vực thế giới ý thức đối với phương viên trăm dặm phạm vi quấy dày bị trực tiếp che đậy, thế giới ý thức đối với Vảy Đen Vương áp chế trong nháy mắt tiêu thất. Rốt cuộc đã đến, toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Không có thế giới ý thức ngăn chặn, Vảy Đen Vương cười lớn một tiếng, khí tức trên thân lao nhanh tăng lên. Vô số ma khí kịch liệt quay cuồng, trên thân bị huyền âm tiễn đánh xuyên vết thương, lập tức lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tự lành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.